Trường giáo Chí Tôn đã từng nhiều lần cùng nàng nói chuyện, việc này cũng không cần quá phải để tâm. Thiên hình trưởng lão lắc đầu nói, đệ tử chân truyền mà tính cách không cao ngạo hay sao? Tu vi cao tự nhiên sẽ không cam lòng quất dưới người khác, chỉ cần bọn họ không làm ra chuyện gì nguy hại đến môn phái thì cũng không cần quản giáo quá nghiêm, nếu không thì sẽ tạo ra tâm lý chống đối. Đệ tử thần thông bí cảnh đã không phải tiểu hài nữa, chuyện gì cũng cần phải chúng ta để tâm. Thiên hình huynh nói vậy thì cũng được, bất quá Phương Hàn này trước khi đột phá thần thông bí cảnh lại ước hẹn chiến đấu sinh tử với Hoa Tiên Đô. Với tính tình của hắn thì nhất định là không chỉ nói cho có, mà trong 10 năm cho dù hắn có cố gắng thế nào thì cũng không có khả năng chiến thắng Hoa Tiên Đô. Hoa Tiên Đô hiện nay ngày đi ngàn dặm, thực lực tăng tiến không ngừng, 10 năm sau chỉ sợ sẽ bước vào trường sinh bí cảnh. Khi đó sợ là ngay cả ta cũng không thắng được hắn, huống chi là Phương Hàn. Đến lúc đó thì huynh ra mặt hóa giải nha, truyền công trưởng lão nói. Đương nhiên, Thiên hình trưởng lão gật đầu. Rời khỏi Vũ Hóa Thiên Cung, Phương Hàn đột nhiên cảm thấy thân thể rung động, diêm ở từ trong tịch diệt đại pháp tỉnh lại. Hai đại trưởng lão này thật là lợi hại, thiếu chút nữa bị bọn họ phát hiện rồi, nhất là Thiên hình trưởng lão, thực lực thâm bất khả chắc. Diêm, cái thần thông Xuân Phong Mộc Linh Thuật này tựa hồ không lợi hại, ngươi xem ta có nên học nó không? Phương Hàn đem Ngọc Điển đưa cho Diêm xem xét. Hừ, cái Xuân Phong Mộc Linh Thuật này chỉ là một môn tiểu thần thông trong Thiên Mộc Đại Pháp của Vũ Hóa Môn mà thôi. Hấp thụ tinh hoa cỏ cây, luyện thành chân khí cũng không có uy lực lớn để đối đầu với địch nhân, thích hợp để luyện đan, trị liệu. Xem ra, Vũ Hóa Môn muốn ngươi làm chân sai vặt trong vòng một năm. Muốn chiến thắng được Hoa Tiên Đô thì thời gian với ngươi là rất trọng yếu. Làm sao có thể lãng phí một năm như thế được? Diêm cười lạnh. Vậy tính sao? Cứ luyện trước rồi nói. Là sao? Không phải ngươi vừa nói không thể lãng phí một năm sao? Phương Hàn ngạc nhiên hỏi lại. Xuân Phong Mộ Linh Thuật là công pháp mang thuộc tính mộc. Sau khi ngươi cô đọng chân khí có thể tu luyện Thiên Mộc Đại Pháp. Thiên Mộc Đại Pháp của Vũ Hóa Môn cũng là công pháp nhất tuyệt, không kém gì Tử Điện Âm Lôi Đao của Phương Thanh Tuyết đâu. Nhưng làm sao mà có thể tu luyện Thiên Mộc Đại Pháp đây? Phải đợi một năm sau sao? Cứ để ta. Sao? Ta sẽ chuyển Thiên Mộc Đại Pháp cho ngươi. Tuy ta không tu luyện Thiên Mộc Đại Pháp, nhưng ta biết cách tu luyện nó. Âm thanh của Diêm trở nên phiêu hốt bất định. Hơn nữa ta còn biết rõ Thiên Mộc Đại Pháp chính là công pháp từ thời Thái Cổ, Thanh Đế Mộc Hoàng Công. Thiên Mộc Đại Pháp của Vũ Hóa Môn cũng chỉ là một bộ phận của Thanh Đế Mộc Hoàng Công mà thôi. Ta có công pháp hoàn chỉnh của Thanh Đế Mộc Hoàng Công đây. Thanh Đế Mộc Hoàng Công, Phương Hàn mừng rỡ. Đã vậy thì ta còn lo lắng gì nữa? Đích thực không cần lo sợ gì cả. Vốn ta không dạy thần thông cho ngươi là vì không nắm rõ Vũ Hóa Môn sẽ chuyển cho ngươi môn công pháp nào. Hiện giờ đã biết rõ Vũ Hóa Môn chuyển cho ngươi công pháp Xuân Phong Mộc Linh Thuật. Ngươi tu luyện Thanh Đế Mộc Hoàng Công cũng không có vấn đề gì cả. Dù sao hai loại công pháp này là đồng nguyên, ngươi thi triển ra, người khác thấy được cũng chẳng nghi ngờ. Diêm tựa hồ là chờ đến thời điểm này. Đồng Linh Tiêu tu luyện cũng là Thiên Mộc Đại Pháp, nhưng ngươi tu luyện Thanh Đế Mộc Hoàng Công, chân khí hay pháp lực đều tinh thuần và mạnh mẽ hơn hắn một bậc. Đi, chúng ta đi Giả Lam Phong, chắc là Giả Lam Sư Tỷ sẽ cho ta vài thứ tốt, Phương Hàn vui vẻ nói. Ngươi đem cái kim quang liệt hỏa kính kia cho ta ăn trước có được hay không? Già Lam Phong, ở phía tây Vũ Hóa Sơn có một nơi được đông đảo nữ đệ tử sùng kính, chính là nơi ở trong 2 năm của đại chân truyền đệ tử Tây Già Lam cùng với Bắc Giao Quang. Già Lam là thế lực lớn nhất trong hàng đệ tử, mà Bắc Giao Quang thì xuất quỷ nhập thần, rất nhiều đệ tử chân truyền chưa từng thấy qua mặt của Bắc Giao Quang, mà bình thường người này cũng không ở trên Giao Quang Phong. Phương Hàn vận dụng thần thông ngự khí phi hành tới Già Lam Phong. Già Lam Phong là một ngọn núi đá có màu lam nhạt giống như ngọc bích, vừa nhìn liền giống như tiên cảnh huyền bí, không giống như ở chốn nhân gian. Tuy đã thấy qua Vũ Hóa Thiên Cung, nhưng khi thấy được Già Lam Phong, Phương Hàn vẫn hâm mộ không thôi. Hắn tưởng tượng sau này mình cũng phải tạo ra một ngọn núi như vậy, hảo hảo mà xây dựng, làm cho cả ngọn núi có được khí chất huyền ảo. Ai? Không biết khu vực phụ cận Già Lam Phong không cho phép nam đệ tử phi hành hay sao? À, là Phương Hàn sư huynh, chúng ta ở đây chờ huynh đã lâu. Già Lam sư tỷ cùng với Long Huyên sư tỷ đang đợi huynh. Phương Hàn ngự khí phi hành, khi tiếp cận Già Lam Phong thì thấy có mấy nữ đệ tử bay lên quát hỏi, nhưng khi thấy đó là Phương Hàn thì họ sửa lời chào đón. Phương Hàn nhìn lại thì ra đó là mấy người Nguyệt Nhi và Dạ Vũ được hắn cứu thoát khỏi đội Thiên Ma trong lần khảo hạch nội môn. Bọn họ khi thấy Phương Hàn thì lộ ra vẻ thân thiết. Tám người nữ đệ tử này mỗi người một bộ pháp y linh khí, còn có một thanh phi kiếm. Với trang bị như vậy thì khi ra ngoài hàng ma hái thuốc cũng không sợ có chuyện ngoài ý muốn xảy ra, họ sẽ an toàn hơn rất nhiều. Đại hội Sơn Hà Bảng vừa kết thúc là các muội liền về Già Lam Phong sau. Phương Hàn đáp lời, hắn biết bản thân đã xây dựng được một mối quan hệ tốt đẹp với Già Lam Hội, sau này tu luyện hay ra ngoài lịch lãm hoặc làm việc gì đó cũng sẽ có nhiều chỗ có lợi. Lần đại hội Sơn Hà Bảng này, thành tích của chúng ta cũng rất tốt, mặc dù không tiến được vào 10 thứ hạng đầu nhưng cũng được môn phái ban thưởng. Già Lam sư tỷ còn ban cho mỗi người một bộ pháp y linh khí. Thư Nguyệt Nhi trả lời, đồng thời dẫn Phương Hàn đáp xuống Già Lam Phong. Ngược lại Phương Hàn sư huynh mới đáng nể, lần này tấn thăng thành đệ tử chân truyền, làm cho rất nhiều người kinh sợ đó. May mắn thôi, Phương Hàn khiêm tốn nói. Loại chuyện này sao có thể quy cho may mắn được? Dạ Vũ cười, sau đó sắc mặt biến đổi thấp giọng nói. Sư huynh cũng phải cẩn thận, giữa chân truyền đệ tử cũng có tranh đấu, căng thẳng khốc liệt hơn so với nội môn đệ tử rất nhiều. Hơn nữa huynh còn đắc tội Hoa sư huynh, rất nhiều đệ tử chân truyền đều nhìn huynh không vừa mắt. Chuyện này ta biết, Phương Hàn cười, dùng giọng điệu lạnh lùng nói, làm cho người ta có chút sợ hãi. Người không đụng ta thì ta sẽ không phạm người. Nếu người khác gây bất lợi cho ta thì ta sẽ cho họ biết thế nào gọi là nhân quả báo ứng. Sư huynh lần này đến Vũ Hóa Thiên Cung được truyền cho công phu gì vậy? Thư Nguyệt Nhi hỏi. Xuân Phong Mộc Linh Thuật, một cái tiểu thần thông mà thôi. Vì môn phái mà luyện đan một năm, sau đó sẽ được chuyển Thiên Mộc Đại Pháp. Phương Hàn không chút e ngại nói rõ. Sao lạ vậy? Sao lại chỉ truyền cho huynh một tiểu thần thông như vậy, còn muốn huynh luyện đan một năm? Dựa theo quy củ thì có truyền thụ cho huynh toàn bộ Thiên Mộc Đại Pháp cũng là chuyện bình thường. Phải biết rằng Phương Hàn sư huynh là một kỳ tài, tự mình đột phá thần thông. Theo đạo lý thì đáng lẽ phải trọng điểm bồi dưỡng mới đúng chứ? Thư Nguyệt Nhi ngạc nhiên nói. Có lẽ là vì đắc tội với Hoa Thiên Đô, Dạ Vũ sở lên phi kiếm của mình. Phương Hàn lạnh lùng cười không nói lời nào. Đột nhiên có giọng nói vang lên từ trên đỉnh núi. Là Phương Hàn sư đệ sao? Lên đây đi. Chính là âm thanh của Già Lam. Mọi người vội vàng bay lên tới tầng cao nhất của Già Lam Cung, ẩn sâu trong mây mù. Đột nhiên có một cỗ pháp lực to lớn bao trùm lấy thân thể của mọi người, trực tiếp đưa họ vào trong một phòng luyện đan. Phòng luyện đan này thật là lớn. Phương Hàn vừa chấn định lại thì thấy được một phòng luyện đan rộng lớn. Ở giữa có một cái lò luyện khổng lồ, cao chừng 10 thân người. Bên trên lấp lánh quang mang, xung quanh điêu khắc đủ loại thần thú như rồng, phượng, kỳ lân, vừa nhìn tưởng như một bức điêu khắc khổng lồ. Lò luyện đan này chắc chắn là một kiện bảo khí cực phẩm. Già Lam cùng Long Huyên đang đứng cạnh lò luyện đan. Khi thấy Phương Hàn xuất hiện thì Long Huyên đứng thẳng lên. Tạ ơn Phương Hàn sư huynh đã tặng đan dược, Long Huyên cả đời sẽ không quên. Ta chỉ làm ra lựa chọn tốt nhất mà thôi. Phương Hàn ngồi xuống. Ân đức này không dám nhận. Một hoàn âm dương vạn thọ đan chính là kỳ vật trong thiên địa. Ân đức này cứ để ta nhận cho. Bất quá Long Nhi, sau khi dùng xong còn cần thời gian chừng 3 ngày 3 đêm mới có thể luyện hóa hoàn toàn dược lực, luyện thành thần thông. Già Lam vẫy tay, một cái thần châm màu bích lục hiện ra trong lòng bàn tay nàng, chính là Thiên Mộc thần châm thắng được của Linh Tiêu. Truyền công trưởng lão chỉ truyền cho đệ một cái tiểu thuật Xuân Phong Mộc Linh Thuật, cũng không phải là chuyện ngoài dự liệu của ta. Bất quá Xuân Phong Mộc Linh Thuật là nền tảng để tu luyện Thiên Mộc Đại Pháp. Để trước tiên tu luyện cô đọng linh mộc chân khí, sau đó sẽ tu luyện thiên mộc chân khí, cũng phải mất không ít thời gian. Lần này ta đánh cuộc với Linh Tiêu, thắng được thiên mộc thần châm của hắn. Nó cũng vừa khéo, có thể hỗ trợ cho đệ trong lúc tu luyện. Đệ đem nó luyện hóa rồi dung nhập vào pháp lực của bản thân, có thể tiết kiệm đi không ít thời gian, đồng thời nó còn nhiều lợi ích khác nữa. Sau khi nói xong, Già Lam vung tay lên. Thiên mộc thần châm bay vào trong bàn tay hắn. Phương Hàn nhìn thần châm trong lòng bàn tay, nội tâm vui sướng, biết rằng những gì mình làm giờ đã nhận được hồi báo. Tuy hắn không biết Thiên Mộc thần châm là pháp bảo lợi hại cỡ nào, nhưng Già Lam đã nói vậy thì khẳng định nó có lợi ích lớn cho việc tu luyện của mình. Sau này hỏi Diêm thì sẽ biết rõ thêm chi tiết. Bất quá hiện giờ Già Lam thực lực thâm sâu khó dò, Diêm cũng không dám tùy ý xuất động. Về phương diện tu luyện, đệ có nghi vấn gì cứ đến hỏi ta. Đương nhiên, đạo thuật đệ vẫn nên theo học của Thanh Tuyết sư muội, đợi sau này nàng xuất quan thì hãy thỉnh giáo nàng. Thanh Tuyết song tu cả tiên lẫn ma, lại thêm không rõ nàng từ đâu có được một kiện bất diện điện phù của Lôi Đế, thần thông vô cùng cường hãn. Lần này sau khi ra khỏi tiểu tiên giới, biết được chuyện đệ khiêu chiến với Hoa Thiên Đô, hẳn là sẽ rất cao hứng. Già Lam nói chuyện tựa hồ như hiểu rất rõ tính cách của Phương Thanh Tuyết vậy. Xin hỏi sư tỷ, tiểu tiên giới là địa phương nào? Phương Hàn hỏi. Tiểu tiên giới là địa phương thần bí nhất của vũ hóa môn chúng ta. Ta tuy cũng từng tu luyện ở đó nhưng tình hình cụ thể cũng không được rõ ràng lắm. Huống hồ đây còn là bí mật lớn nhất của vũ hóa môn, ta cũng không tiện nói ra. Chờ đệ tu luyện đến cảnh giới nhất định, trưởng giáo sẽ cho đệ vào đó tu luyện. Già Lam cười nói. Không biết là đệ đã được phân ngọn núi nào chưa? Có cần ta giúp gì thì cứ nói một tiếng. Còn chưa xác định, có lẽ phải chờ thêm mấy ngày. À, mỗi ngọn núi của một chân truyền đệ tử đều phải chờ thiên công trưởng lão, sai sử thần ma kiến tạo ra. Kiến tạo cung điện xong thì mới ban cho đệ tử chân truyền. Già Lam gật đầu nói, bất quá mấy ngày này đệ tu luyện, xuân phong mộc linh thuật, ở địa phương các hấp thu tinh hoa của cây cỏ thì rất khó luyện thành. Trên Già Lam phong của ta có tử trúc lâm, là nơi mà ta nuôi dưỡng linh căn, để có thể ở đây tu luyện mà hấp thu linh khí, nhất định là thăng tiến rất nhanh. Đã như vậy thì xin cảm tạ sư tỷ, Phương Hàn nói. Tuyết trắng đầy trời, hàn khí bức người, khắp đất trời phủ một màn bạc lấp lánh, hoa tuyết phủ trắng bao la, nhưng trên Già Lam phong một chút tuyết cũng không có, khí hậu ôn hòa như mùa xuân, bất quá chỉ có vài luồng gió lạnh thấu xương thổi qua mà thôi. Dựa theo lý thì núi càng cao càng lạnh, nhưng trên Già Lam phong thì khác hẳn, tựa hồ lúc nào cũng bảo trì tình huống như vậy, không bao giờ thay đổi. Phương Hàn cũng không biết là cái gì đã giúp cho khí hậu trên Già Lam phong như vậy. Đối với thực lực thâm bất khả trắc của Già Lam, hắn lại càng thêm kính phục. Mà Già Lam tự nhận mình không bằng Hoa Thiên Đô, khiến cho Phương Hàn thêm một lần nữa phải nhận thức lại lực lượng của Hoa Thiên Đô. Lúc này hắn đang quanh chân ngồi trong tử trúc lâm, tu luyện xuân phong mộc linh thuật. Tử trúc lâm này chỉ rộng chừng 800 mẫu, gió thổi vi vu, xuyên qua những trúc ảnh lòa xòa. Một mảng màu tím tràn ngập không gian, cả thân trúc đều có màu tử kim. Dùng nước pha đan, có thể chăm bón, cứng cỏi vô cùng. Thậm chí có thể dùng chế tạo phi kiếm ở cấp bậc linh khí. Cho dù là bảo đao bảo kiếm thông thường cũng không thể chặt gãy những cây trúc này. Pháp lực vận chuyển, xuân phong hóa vũ, mộc linh thức tỉnh, luyện giả thành chân, tu chân chi môn. Dựa theo phương pháp tu luyện xuân phong mộc linh thuật, Phương Hàn vận dụng pháp lực xảo diệu biến hóa thành một luồng xuân phong cuồn cuộn rồi sau đó bay ra đến bên các cây trúc. Nhưng cây trúc dường như cũng cảm nhận được pháp lực tràn ngập ý cảnh xuân phong của Phương Hàn, rung động từng hồi để đáp lại hắn. Pháp lực hóa thành xuân phong vuốt ve rồi dần thấm vào trong thân trúc, giúp Phương Hàn hiểu được đặc tính của cỏ cây. Pháp lực hắn dần biến hóa, biến thành một dòng xoáy mãnh liệt theo tiếng gió thét gào trở lại trên người hắn. Lập tức không khí chung quanh tràn ngập tinh hoa của cây cỏ màu tím xanh, dày đặc như tơ nhện hội tụ lên người Phương Hàn. Vốn pháp lực vô hình giờ đây lại có thêm màu tím xanh, tất cả hội tụ trở về nhập vào trong đầu hắn. Tầng thứ hai thần thông bí cảnh chính là đem pháp lực vô hình luyện thành chân khí, có thể thấy được, sờ được. Thần thông bí cảnh chính là tinh thần chuyển hóa thành pháp lực, mà khi pháp lực chuyển hóa thành chân khí thì đó là biểu hiện của sự tiến bộ. Tinh thần từ vô hình vô chất chuyển thành pháp lực hữu chất mà vô hình, mà chân khí thì lại là hữu hình hữu chất, cho nên mới gọi là chân khí, tức là khí thực. Trước kia, khi mà Phương Hàn vận dụng pháp lực giao đấu với người ta, thì mọi người chỉ thấy được những luồng khí lưu vô hình cuồng mãnh, nhưng sau khi luyện thành chân khí thì mọi người đều có thể thấy được một luồng chân khí màu tím xanh. Thậm chí sau này, đến khi chân khí trở nên hùng hậu, thì có thể hóa thành cự mộc chính thức, chấn áp một phương, chống đỡ cả trời xanh. Hiện Phương Hàn đang hấp thu linh khí của cỏ cây, đem pháp lực của bản thân luyện thành chân khí. Sau khi pháp lực luyện thành chân khí thì độ cứng rắn sắc bén càng tăng thêm một bậc. Nếu như trước đây Phương Hàn có lực lượng kiềm chế 100 thớt huyền hoàng mã, thì sau khi luyện thành chân khí có thể kiềm chế 200 thớt, thậm chí là nhiều hơn. Bất quá cái này cũng phải nhìn xem chân khí luyện được có phẩm chất như thế nào. Nếu Phương Hàn tu luyện ở nơi sơn dã bình thường, thì lượng linh khí của cây cỏ không đủ sinh ra chân khí có phẩm chất cao, tốc độ tu luyện cũng sẽ chậm chạp. Nhưng mà tử trúc lâm này thì khác. Ở đây mỗi cây trúc đều có linh khí dồi dào gấp trăm lần cây cối bình thường. Đây là tử trúc lâm, nơi tốt nhất để tu luyện mộc linh chân khí. Tất cả các cây cỏ ở trong tử trúc lâm đều không ngừng bị pháp lực hấp thu càng ngày càng nhiều. Sau khi cảm thấy pháp lực đã không thể tiếp nhận thêm được nữa, thì Phương Hàn mới thu hồi pháp lực về, đem mộc linh chân khí trải đều các bộ phận của cơ thể, dựa theo phương pháp luyện thể của Xuân Phong Mộc Linh để làm cho nội tạng trở nên mạnh mẽ hơn. Đột nhiên Phương Hàn cảm giác thân thể hơi cứng lại một chút, tựa hồ bị biến thành gỗ vậy. Hắn bị dọa đến giật cả mình, vội vàng ngừng việc tu luyện. Tử Trúc Lâm này đúng là phúc địa để tu luyện, làm ít lại thu được nhiều. Khi Phương Hàn vừa giật mình dừng tu luyện thì một giọng nói vang lên trong đầu hắn. Diêm, ngươi tỉnh lại khi nào thế? Nhanh chỉ cho ta cách tu luyện thanh đế Mộc Hoàng Công đi. Ngươi đã ăn kim quang liệt diễm kính chưa? Thực lực khôi phục được bao nhiêu? Phương Hàn trong lòng vui vẻ, biết rằng cứu tình đã tới. Rất là ngon, thuần dương pháp bảo mà. Nếu như ngươi có thể cho tan vài món thì tốt rồi. Bất quá cái kim quang liệt diễm kính này hơi yếu, vẫn còn kém cửu cung kim tháp và nhật nguyệt ngũ tinh trạc rất nhiều. Pháp lực của ta cũng chẳng khôi phục được bao nhiêu. Ngươi quá tham lam đi, lấy của ta một kiện pháp bảo. Hiện giờ trên người ta không có một kiện pháp bảo nào đó. Mà cái xuân phong mộc linh thuật này có phương pháp luyện thể, có thể dùng song song với diêm la kim thân hay không? Ta đang tu luyện tự nhiên cảm thấy toàn thân cứng ngắc lại như gỗ đá vậy. Không biết có phải là dấu hiệu tẩu hỏa nhập ma hay không? Phương Hàn hiện tại cũng đã biết rất nhiều điều về trong cấm kỵ tu luyện. Sợ dị chủng chân khí xung đột dẫn đến bại não, ngáo ngơ, luyện thể không được mà lại khiến bản thân hóa thành gỗ đá, cứng ngắc không thể động đậy. Hiện tại thân thể hắn cũng có chút cứng ngắc, hắn hoài nghi không biết có phải đã xảy ra vấn đề khi luyện công hay không. Chuyện này cũng có phần nguy hiểm, ngươi cảnh giác như vậy là tốt. Bất quá chuyện này đối với ngươi không phải không có chỗ tốt đâu. Diêm nghe được thắc mắc của Phương Hàn thì thầm suy tư trong giây lát rồi nói. Kim khắc mộc, Diêm là kim thân, truyền khắc chế mộc chân khí. Hiện tại thân thể ngươi có chút hơi cứng ngắc lại, phải vận dụng công pháp của Diêm La Kim Thân, phá tan mộc linh chân khí trong cơ thể, cường hoành thôn phệ để cường hóa thân thể. Cứ tiếp tục như vậy, thân thể người sẽ càng ngày càng mạnh mẽ, Diêm La Kim Thân sẽ không ngừng tiến bộ. Bất quá khi khí huyết tuần hoàn, đánh tan mộc linh chân khí thì vô cùng thống khổ, so với tắm vạc dầu còn đau đớn hơn nhiều. Ngươi phải chuẩn bị tâm lý cho thật tốt. Bây giờ ta sẽ truyền thụ thanh đế Mộc Hoàng Công cho ngươi. Khi âm thanh của Diêm vang lên, thì một luồng ý niệm bỗng ồ ạt truyền vào trong đầu của Phương Hàn. Phương Hàn liền cảm giác bản thân như trở về thời cổ đại, ở một vùng đất hoang vu mà xa xăm. Đột nhiên một cây cột màu xanh mọc thẳng lên cao tới tận trời, giống như cây cột chống trời vậy. Sau đó nó dần biến thành một bức tượng hình người. Khắp cả đất trời chỉ còn là một màu xanh biếc. Từng câu pháp ngôn, từng đạo phù chú còn có rất nhiều lý giải, cảm ngộ truyền vào trong đầu Phương Hàn. Thanh đế phù, Mộc Hoàng phù. Phương Hàn dần hiểu được nền tảng của thanh đế Mộc Hoàng Công, đem toàn bộ pháp lực phân ra thành hai phần, dồn vào hai tay. Lập tức trên hai tay xuất hiện hai cái khí phù. Hai khí phù này là do rất nhiều phù chú nhỏ gộp lại mà thành, sinh sôi không ngừng, liên tục vận chuyển. Cường đại, lực lượng cường đại. Lấy Phương Hàn làm trung tâm, mạnh mẽ hút lấy linh khí ở chung quanh. Ba lạp, hơn 10 cây trúc ở gần Phương Hàn nhất đột nhiên nổ tung, sau đó héo rũ, biến thành gỗ mục, không còn chút sinh khí nào. Sinh khí trong mấy cây trúc này nháy mắt bị hút hết, không còn sót lại một phần. Bá đạo như vậy sao? Phương Hàn giật nảy cả mình, vừa định đứng lên thì thân thể đã hóa thành gỗ đá, hoàn toàn mất đi năng lực cử động. Liếc mắt nhìn xuống thì các đốt ngón tay và da rẻ đều đã biến thành thân trúc. Cơ thể quán lúc này đã hóa mộc hoàn toàn. Diêm La Kim Thân đánh tan mộc linh. Phương Hàn biết rõ đây chính là thời điểm mấu chốt trước khi tẩu hỏa nhập ma, lập tức tập trung tinh thần lại, thúc giục khí huyết tuần hoàn trong cơ thể, đánh sâu vào các đốt ngón tay. Nó giải khai sự sơ cứng do mộc linh chân khí tạo ra, nhưng mà khi vừa bắt đầu thì toàn thân vô cùng đau đớn, giống như có vô số lưỡi cưa đang cắt vào thân thể, cắt rời từng bộ phận ra. Phương Hàn cảm giác thân thể của mình tùy thời có thể bị phân liệt. À, cảm nhận được sự thống khổ kịch liệt này, Phương Hàn kiên trì chịu đựng, ý niệm trong đầu càng thêm kiên cường, miệng không rên rỉ một chút nào. Quả nhiên đúng như lời Diêm nói, dùng Diêm La Kim Thân để đánh tan mộc linh chân khí, sự thống khổ đau đớn đến tột cùng, giống như tách rời từng bộ phận của cơ thể. Mỗi lần người vận chuyển thanh đế Mộc Hoàng Công thì không khác gì là tẩu hỏa nhập ma, đứng giữa làn danh của sống chết, vô cùng nguy hiểm. Nhưng loại tu luyện như vậy cũng sẽ giúp tôi luyện ý chí của ngươi. Ý chí càng mạnh, tinh thần càng cường đại, pháp lực càng mạnh. Chỉ có như vậy mới có thể khiến thực lực mạnh mẽ hơn. Loại tu luyện này rất gian khổ. Nhưng nếu ngươi có thể chịu được những thống khổ đó, thì trên đời này còn nỗi đau nào mà ngươi không chịu được nữa. Âm thanh lạnh như băng của Diêm vang lên, không có một chút tình cảm nào. Phương Hàn lúc này cũng chỉ có thể yếu ớt đáp lại lời Diêm, toàn lực vận chuyển Diêm La Kim Thân, xung kích mộc linh chân khí. Mỗi khi đánh vào một đốt ngón tay, toàn thân hắn lại rung động, mỗi tấc da thịt quặn đau kinh khủng, giống như bị cắt đứt ra từng khúc. Thế nhưng hắn biết rõ, nếu như mình ngưng việc vận chuyển thì khí huyết toàn thân sẽ cứng ngắc lại, ngày càng cứng hơn, đến cuối cùng mình sẽ biến thành một tôn người gỗ. Đúng là như vậy, mỗi lần tu luyện thanh đế mộc hoàng công chẳng khác nào lâm vào cảnh tẩu hỏa nhập ma, cần phải có ý chí kiên cường, nghị lực to lớn, quyết không lùi bước mới có thể tu luyện. Người bình thường căn bản không dám đi thử loại cảm giác này, nhưng Phương Hàn vì để chiến thắng Hoa Thiên Đô thì cái gì hắn cũng không sợ, không có gì là hắn không dám cả. Từng bước vận chuyển tinh thần, thúc giục khí huyết, phá tan chân khí, rốt cuộc sau 3 ngày 3 đêm, các đốn xương trên toàn thân Phương Hàn đều đã bị bạo phá ra, cơ nhục toàn thân khai mở, mộc linh chân khí từ bên trong thoát ra, dung nhập vào hai đạo phủ chú trên tay. Cuối cùng có thể từ trong tẩu hỏa nhập ma mà tỉnh lại. Phương Hàn đột nhiên đứng thẳng lên, thân thể chấn động, cơ nhục toàn thân rung động từng hồi, từng trận thư sướng chuyển đến, không khí chung quanh bị chấn động tạo thành sóng khí, thổi tung những cây trúc héo rũ ở xung quanh, xoay tròn quanh người hắn. Tất cả chỉ thuần túy bằng vào lực lượng thân thể, không hề sử dụng một chút pháp lực nào. Cùng lúc đó, Phương Hàn cảm thấy mộc linh chân khí và huyết nhục của bản thân đã dung hợp lại thành một, thân thể càng thêm cường đại hơn, khí huyết không ngừng tuần hoàn, bành trướng rộng ra như long uyên trưởng hà. Một luồng nguyên khí nhàn nhạt truyền vào trong đầu, hòa lẫn vào với pháp lực, làm pháp lực của hắn càng thêm thâm hậu. Thanh đế phù và mộc hoàng phù trên tay tán đi, thần trí Phương Hàn vừa động, thiên môn liền mở ra, một luồng pháp lực từ thiên môn phóng ra ngoài. Chân khí đã không còn vô hình vô sắc nữa, mà mang theo màu tím xanh nhàn nhạt giống như mây khói mờ mờ ảo ảo, thật giống như hương khói của quỷ thần ngưng kết lại. Pháp lực mạnh mẽ ngưng tụ lại, hóa thành một bàn tay lớn vỗ thẳng xuống mặt đất. Mặt đất liền hiện ra một dấu trưởng ấn thật sâu, ước chừng cũng phải 3-4 xích. Phương Hàn cảm giác được chân khí của bản thân lại tăng thêm ít nhất là một mã lực. Khi còn ở thân thể cảnh, muốn tăng thêm một mã lực thì không biết phải dùng bao nhiêu đan dược, rèn luyện bao lâu mới được. Giờ đạt tới thần thông bí cảnh, phá vỡ trói buộc cơ thể, lực lượng gia tăng không ngừng. Đây chính là chỗ tốt của thần thông bí cảnh. Phương Hàn tinh tế cảm thụ sự biến đổi của cơ thể. Người hiện tại chẳng qua chỉ là đạt được một chút thành tựu nho nhỏ mà thôi. Để có thể đem pháp lực toàn thân, toàn bộ chuyển hóa thành chân khí, bước vào chân nguyên cảnh thì còn lâu. Ngươi phải tập trung và tu luyện đi. Đúng rồi, đưa thiên mộc thần châm cho ta, để ta ngâm nó trong hoàng tuyền hà. Chờ đến khi ngươi tu luyện thành đế mộc hoàng công có chút thành tựu rồi, ta sẽ đem mộc khí của thần châm cho ngươi hấp thu, hẳn là rất nhanh có thể đột phá chân nguyên cảnh. Nếu không, vì sự bá đạo của thanh đế mộc hoàng công mà ngươi đem cả dùng tử trúc lâm này hút đến khô thì không biết phải nói thế nào với Giả Lam đâu. Diêm tinh tế nói. Sau khi ngươi thôn phệ được kim quang liệt hỏa kính, lực lượng cường đại hơn rất nhiều, nhưng mà ta cũng chưa từng thử qua sức mạnh của bảo khí đó, hẳn là có thể dùng nó để luyện hóa vài đầu thiên ma. Phương Hàn nghe Diêm nói vậy thì liền đem thiên mộc thần châm ném vào hoàng tuyền hà. Dòng nước lập tức lay động bao phủ lấy thiên mộc thần châm, đem mộc khí từ trong thần châm hút ra. Một kiện bảo khí chỉ trong chớp mắt đã bị hòa tan, có thể thấy được pháp lực của Diêm đã tăng lên rất nhiều. Tiếc à, kim quang liệt hỏa kính đổi lấy công pháp thanh đế mộc hoàng công, chuyện tốt như vậy thì cho dù là trưởng giáo của thập đại môn phái tiên đạo cũng tranh nhau mà làm. Diêm cười khanh khách, chuyện ngươi nhanh chóng bước vào chân nguyên cảnh mới là điều trọng yếu nhất. Hiện giờ cũng nên luyện chế một ít mộc linh đan đi, không nên lãng phí thời gian, đem những thảo dược lấy được từ dưới lòng đất ra mà luyện chế. Hiện giờ cũng không nên hấp thu tinh hoa cây cỏ để tiếp tục tu luyện thanh đế mộc hoàng công nữa. Hảo, vậy thì để ta thử xem. Phương Hàn nghe lời Diêm, lấy từ trong hoàng tuyển đồ ra vài miếng linh chi, phục linh, địa hoàng, chờ cho hơn 10 loại linh dược xếp thành một đống trước mặt, hắn mới vận chuyển thanh đế phù và mộc hoàng phù, mạnh mẽ hấp thu. Lập tức, từng sợi linh khí từ đống linh dược bốc lên, hội tụ lại rồi dung nhập vào lòng bàn tay hắn. Sau khi linh khí, dược khí bốc lên, đống linh dược liền biến thành bã thuốc, toàn bộ tinh hoa đã bị hút sạch. Ta là thanh đế, hoàng đế của vạn mộc, điều lý mộc tính, linh khí hợp nhất. Phương Hàn án theo phương pháp luyện chế mộc linh đan, vận chuyển dược khí sau đó hội tụ thành một viên linh đan nho nhỏ trong bàn tay. Vốn mộc linh đan cần phải dùng rất nhiều linh dược rồi lại tôi luyện trong lò đan, lấy dược khí ra, sau đó mới dùng pháp lực hấp thu để chế thành đan dược. Nhưng mà thanh đế mộc hoàng công quá mức bá đạo, cưỡng chế hấp thu linh khí của dược vật, căn bản không cần dùng lửa thiêu đốt mà là cường hoành thu lấy, thật giống như hoàng đế ra lệnh cho quần thần, vua muốn thần tử, thần bất tử bất trung. Trên thực tế thì thanh đế mộc hoàng công khi luyện đến tầng cuối cùng có thể điều khiển vạn mộc, thân là mộc hoàng, thanh đế có thể điều khiển sinh cơ trong thiên địa, không gì là không làm được. Đây là một dạng thần thông cực cao. Thanh đế mộc hoàng công này vô cùng bá đạo, nhưng mà ngươi còn lâu mới có thể khống chế được vạn mộc, nắm giữ sinh tử. Cái này tự ta biết, con đường tu luyện dài vô tận, ta muốn bước vào chân nguyên cảnh thì mất bao lâu? Phương Hàn hỏi. Nhiều thì 5 năm mà ít thì 3 năm. Bất quá ngươi hấp thu thiên mộc chân khí của thiên mộc thần châm thì có lẽ nhanh hơn, trong vòng 3 năm là có thể luyện thành. Diêm bấm đốt tính toán. Lâu dữ vậy sao? Phương Hàn ngẩn ra. Diêm lặng lặng hỏi lại. Vậy ngươi cho rằng nó đơn giản lắm sao? Sau khi bước vào thần thông bí cảnh, cứ từng bước một tiến lên, bước sau sẽ khó gấp trăm lần bước trước và càng ngày càng khó hơn. Cao thủ bình thường muốn tu thành chân khí thì phải mất chừng 20-30 năm mới có thể luyện thành. Một người tu luyện đại tự tại huyền kim kiếm khí thì phải tìm được một mạch khoáng kim loại và ở đó tu luyện, hấp thu ngũ kim tinh khí, lại dung nhập vào pháp lực của bản thân. Cả ngày chỉ ngồi tu luyện không ngừng, lại còn phải dùng các loại đan dược khác để hóa giải tổn thương do kim khí gây ra đối với cơ thể. Nếu không phải là người đã dùng cửu khiếu kim đan, lại dùng hoàng tuyền thánh thủy để luyện thành diêm la kim thân, thì việc tu luyện thanh đế mộc hoàng công còn khó khăn hơn nhiều. Thì sợ là khổ tu 30 năm có thể đạt tới chân nguyên cảnh. Hắc, mấy ngàn năm trước có rất nhiều cao thủ thần thông bí cảnh tu luyện cả 5-60 năm mà vẫn chưa luyện thành chân khí, dần dần già yếu mà chết đi. Cho nên bây giờ ai cũng cố gắng gia nhập vào một môn phái, được cung cấp công pháp và nguyên liệu, dùng để tu luyện, để đẩy nhanh tốc độ. Đại tự tại huyền kim kiếm khí, thuấn sát đại pháp, mấy cái đó người có biết không? Phương Hàn có vẻ chờ mong, nghe Diêm nói xong lập tức liền hỏi, không biết Diêm rốt cuộc đã biết được bao nhiêu loại kỳ công. Ta đương nhiên biết, thậm chí còn biết cả tử điện âm lôi đao, thất tu bích diễm mang, thiên hàn huyền minh kính, bát đại thần thông của vũ hóa môn ta đều biết hết. Bất quá cũng chỉ biết phần trung cấp công pháp của vũ hóa môn mà thôi. Các phần cao cấp công pháp có ghi lại phương pháp phi thăng thì ta không biết. Thần thông mà bàn vũ đại lực, hoa thiên đô tu luyện ta cũng không biết. Diêm trả lời gọn gàng dứt khoát. Sau này khi người tu luyện tới thiên nhân cảnh, sau đó đi lên tầng 6 của vạn pháp quy nhất, thì muốn tu luyện bao nhiêu loại thần thông cũng được. Thêm một thần thông thì sau này ngưng tụ kim đan, hạt giống của thần thông sẽ càng lớn hơn, mạnh mẽ hơn, trực tiếp quyết định là người có bao nhiêu cơ hội để tiến vào trường sinh bí cảnh. Hoàng Tuyền môn ta năm đó là đệ nhất tông phái ma đạo, có đủ các loại thần thông. Trên thực tế ta chỉ biết có 36 loại thần thông, mà Hoàng Tuyền đại đế năm đó, kim tu, 99 loại thần thông cơ mà. Ok, như vậy thì chúng ta cũng sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện hôm nay ở đây. Mong em thông cảm là hôm trước cái trang web mà mình dùng để đọc cái bản dịch chuẩn của cái chuyện này nó bị lỗi một tí, mình truy cập vào không được. Nên là mình cũng để thời gian để mình làm việc của mình. Chứ còn thực ra mà nói để mà đọc truyện phục vụ anh em thì hôm nào ấy tôi cũng phải thức đến 12 giờ. Xong tôi lại hẹn đồng hồ báo thức từ 5 giờ. Tôi đọc thêm 1-2 phần nữa trước khi mà làm việc. Thế nhưng mà hôm nào mà không có chuyện đọc thì tôi sẽ tranh thủ ngủ sớm để có sức khỏe một tí. Chứ còn thỉnh thoảng là tôi hay bị ngủ gật trong giờ hành chính, nên là tôi toàn phải đang làm thì lại phải ra rửa mặt các kiểu, cho nên là hôm nào không có chuyện thì anh em cũng gian dấm bỏ qua cho nhá. Rồi tôi sẽ cố gắng duy trì bộ này, về thực sự bản thân tôi cũng rất thích bộ này, cộng với bộ Thượng Cổ Long Đế nữa, hai bộ này tôi đều thích cả. Còn bây giờ thì bye bye mọi người, chúc mọi người vui vẻ nha.